Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng lên vừa nói: "Phải uống cái rượu mạnh mới được. Bữa này gặp cậu chuyện mua bán ra sao thì chưa biết, nhưng mà đã trở thành tri kỷ thì ta phải uống cho say." Ông ta bước vào bên trong, lát sau trở ra với chai Martell ở trên tay. "Cậu dùng cái thứ này được chứ?" Thái liền gật đầu: "Được, mà nếu như không biết uống thì hôm nay cũng phải uống cùng ông mới phải đạo." Họ uống như một đôi tri kỷ lâu ngày gặp lại. Trong suốt bữa nhậu đã đôi lần Thái muốn đề cập đến chuyện bà vợ ông ta, nhưng lần nào cũng vậy, khi vừa định mở miệng thì Thái cứ lắp bắp không nói được: "Cậu bảo là cậu đã gặp vợ tôi phải không?" Câu hỏi bất ngờ như thấu tâm gan của người khác đã khiến cho Thái giật mình. Tôi nói là..." Sở dĩ hôm ấy tôi bị kích động mạnh khi nghe cậu nói như vậy là bởi có mặt cậu bạn gì đó của cậu ở đó. Đó là Phong, người bạn của tôi. Dẫu là bạn thân của cậu, nhưng mà tôi cũng không muốn cậu ta chen vào cái chuyện riêng tư của tôi. Từ khi Quỳnh Như mất thì tôi có phát nguyện, hễ ai nhìn thấy cô ấy thì phải chết. Lời người đó đáng lý ra phải phát huy tác dụng ngày hôm ấy. Nếu không có cậu..." Thái tròn mắt kinh ngạc. Ông nói thật?" Lão ta liền cười lên một tràng dài, tiếng cười chẳng giống một con người bình thường. Thái nghe mà phát lạnh sống lưng, anh suýt để rơi ly rượu đang cầm ở trên tay. Cũng may vừa khi đó có tiếng gọi ơi ới ở ngoài cửa. Lão Lê Long im lặng ra dấu cho Thái cũng không được lên tiếng. Ai đó sau khi gọi liền mấy tiếng thì bỏ đi. Thái liền thắc mắc: "Họ gọi cái người quản gia của ông mà, sao ông lại không có lên tiếng?" "Anh ta chỉ lên tiếng khi nào mà tôi cho phép. Trong nhà này là như vậy, không ai được tự tiện nói năng những gì mà tôi không có muốn." "Kìa ông." Lão ta đưa ly rượu lên một lần nữa, mời như là ra lệnh: "Nào uống hết đi." Cứ như vậy, mỗi lần lão ta hôn nào uống hết thì y như rằng Thái phải nâng ly lên và nốc cạn, không cách nào có thể từ chối được. Qua nửa giờ cả chai rượu mạnh cũng đã cạn. Thái đã mệt môi nên ly rượu cuối cùng vừa nốc xong thì cũng là lúc anh gục xuống bàn. Trong mơ hồ, Thái cảm giác có một bàn tay mát mịn sờ lên khắp người của mình. Thái giật mình khi nhìn thấy người ấy xuất hiện trước mặt của mình. Anh thẳng thốt kêu lên: "Cô, có phải là cô không?" Nàng ta vẫn giữ một nụ cười quyến rũ vô cùng mê đắm. Người ta sờ sờ trước mặt mà còn phải hỏi: "Nếu không phải là em thì là ai? Có muốn em xưng lại họ tên không? Quỳnh Như, nhớ chưa nào?" Thái vẫn còn lúng túng. "Nhưng mà..." "Đã tới nhà người ta uống rượu đến say khướt thế này vẫn còn chưa biết lỗi sao? Đàn ông các người đều giống nhau cả, cứ gặp nhau là chè chén say xỉn, chẳng có biết gì khác." "Nhưng chính ông nhà đã mời tôi." "Ông nhà?" Nghe đến người đó em lợm giọng: "Anh ta chỉ biết sống cho mình thôi, đồ ích kỷ." Thái hơi bất ngờ trước thái độ của cô nàng, anh lại dè dặt hỏi lại: "Cô vừa nói đến ông Lê Long?" Bất thần nàng hét lên: "Đừng nhắc tên của người ấy trước mặt của tôi. Anh mà còn nhắc thì đừng có trách em." Bình thường cô nàng nói năng dịu dàng, quyến rũ, nhưng lúc này tự dưng chất giọng biến đổi khác thường, chanh chua và hung ác, chẳng khác nào ác quỷ. Cô Thái không kịp hỏi lại thì cô nàng đã chụp lấy tay và kéo mạnh. Bàn tay ấy lạnh buốt như có cái gì đó chạy sang cơ thể, khiến cho anh bị cuốn theo không tự chủ được. Nàng kéo tay của Thái vào trong phòng riêng, lạnh lùng nói: "Anh phải giúp em trả thù những gì lão ta đã gây ra cho đời của em. Anh phải yêu em." Thái liền hốt hoảng: "Không, không được." Thái vừa định vùng ra, nhưng bàn tay nàng đã siết chặt hơn anh tưởng, nên chẳng làm sao có thể thoát được, chỉ còn biết lắp bắp nói: Ông ấy sẽ giết chết tôi." Nàng phá lên cười: "Đến anh cũng còn sợ tên ác tặc đó sao? Lão ta chỉ còn nói miệng thôi, chứ có làm được gì mà sợ. Nào, ta hãy tận hưởng." Nàng kéo mạnh tay, Thái bị bổ nhào vào trong phòng tối đen như mực. Chẳng thấy gì ngoài tai nghe tiếng sột soạt cởi y phục của nàng ra. Nỗi sợ hãi khiến cho Thái phải năn nỉ: "Xin cô tha cho tôi, nếu mà lão biết thì tôi sẽ chết ngay tại đây. Vừa rồi lão còn hăm dọa tôi." Giọng của nàng đanh lại: "Anh đã biết tôi là một hồn ma chứ gì? Vậy giết tôi và anh sợ ai? Nói đi." Tôi đang nói, Thái bị một bàn tay mắt lạnh chụp ngang miệng, kèm theo hơi thở như băng giá phả vào mặt. Có một giọng nói xoáy vào tai: "Lão ta nói đúng, Đáng lý ra anh và bạn anh phải chết ngay khi bước vào ngôi nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net